Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1831, ban hôn. Sở Ly cau mày, tay trái bỗng nhiên theo trên Thí Thiên Kiếm chui kiếm. Thí Thiên Kiếm vận chuyển thời khắc, quanh thân nhất thời vững chắc sắc bén như Thí Thiên Kiếm giống như vậy. Không gì không xuyên thủng, không có gì có thể phá. Nguyên bản ác liệt trưởng kình trong nháy mắt bị phá vỡ. Sở Ly chậm rãi phát hiện Thí Thiên Quyết huyền diệu, không chỉ đang công kích còn ở phòng ngự, hơn nữa còn có các loại những khác diệu dụng, chỉ cần chính ngươi có thể muốn lấy được. Quy lực cũng không phải là vẻn vẹn là sát phạt, Lãnh Chí Phi theo lại là một trường vỗ bên trong Sở Ly ngực. Một trường này vừa nhanh vừa chuẩn, huyền diệu khó lường, Sở Ly thậm chí không năng động ý nghĩ liền bị đánh trúng. Hiển nhiên là loại bí thuật nào đó thôi thúc tiềm lực phát ra, như vậy trưởng kinh tuyệt đối không phát ra được mấy trưởng đến. Lãnh Chí Phi khóe miệng lộ ra nụ cười, hắn sẽ không chỉ là truy hồn trưởng, còn có tồi tâm trưởng, loại này trưởng lực tấn công trực tiếp ngực, không thể ngăn trở, phàm là chúng rồi này tồi tâm trưởng người, cuối cùng tất nhiên là trái tim hóa thành thịt nát, không cách nào thành hình, chết đến mức không thể chết thêm, chỉ cần là người. Cho dù là thiên nhân, trái tim vỡ vụn cũng chắc chắn phải chết. Nội lực sâu hơn dày tinh khiết đến đâu, không có trái tim động lực, thân thể máu thịt rất nhanh khô gầy. Sinh cơ biến mất sau này nội lực cũng theo biến mất. Sở Ly cho dù là thiên hạ đệ nhất cao thủ, chúng rồi chính mình này một cái tồi tâm trưởng cũng chắc chắn phải chết. Có thể Sở Ly nhưng bình tĩnh nhìn hắn, không nhúc nhích, tùy ý hắn bàn tay phải theo ở ngực. Mấy lần hô hấp sau này, hắn cảm thấy Sở Ly dĩ nhiên chết đi, nhưng Sở Ly quanh thân vẫn cứ đưa ra thiên thần trận. Mãnh liệt như sóng lớn giống như đánh hắn, đè ép hắn, nhường hắn cần phải đem hết toàn lực vận công mới được. Sở Ly lắc đầu nói, trưởng pháp đúng là tốt trưởng pháp. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lãnh Chí Phi sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình buồn cười. Vốn cho là có thể phá hủy Sở Ly đòn sát thủ dĩ nhiên chút nào không lay động được hắn. Sở Ly mạnh vượt quá hắn tưởng tượng. Sở Ly nói, loại này tôi tâm trưởng xác thực huyền diệu. Ta cũng học được, đáng tiếc không có như vậy tinh khiết hỏa hầu. Nhưng lão tổ tông ngươi như chỉ có bản lãnh như vậy, vẫn là lên trời cho thỏa đáng. Hắn dứt lời chậm rãi rút kiếm. Chậm đã, Lãnh thủ nhân quát lên. Sở Ly nhìn về phía hắn, Lãnh thủ nhân nói, thôi, ta đồng ý rút về tuyên chiến lệnh. Câm miệng, Lãnh Chí Phi quát lên, Lãnh thủ nhân trầm giọng nói, lão tổ tông, đến một bước này, vẫn là rút về đi. Nếu như rút về, ta Lãnh ra thành hình dáng gì? Lãnh Chí Phi rên một tiếng nói, chẳng phải là người trong thiên hạ trò cười. Cái kia liền ăn ngay nói thật, là Sở Ly bức. Lãnh thủ nhân nói, Sở Ly, chậm như rút về tuyên chiến lệnh, ngươi từ đây không can thiệp nữa hoàng gia việc, có thể hay không đáp ứng, bằng không chúng ta liền cá chết lưới rách. Sở Ly lắc đầu, bệ hạ, thứ ta không thể đáp ứng, hoàng gia việc thường thường dính đến An Vương Phủ, ta thân là An Vương Phủ Đại Tổng Quan, há có thể chẳng quan tâm, hơn nữa còn có phủ quốc công. Được, được. Lãnh thủ nhân cắn răng lạnh lùng nói, xem ra ngươi là không nên ép chẫm động cuối cùng thủ đoạn. Sở Ly cười cười nói, bệ hạ như muốn đối phó phủ quốc công vẫn là nhận ra một nhận ra đi. Chẫm cho dù chết, cũng lưu lại di chiếu. Lãnh thủ nhân chậm rãi nói, ban hôn Lãnh Tình. Sở Ly sắc mặt khẽ thay đổi, hắn cùng Lãnh Tình quan hệ khá là vững chắc, dù sao theo hắn học kiếm. Hơn nữa vẫn ở hắn trong tiểu viện luyện kiếm, ở chung thời gian rất dài, lâu ngày sinh tình, cho dù không phải tình yêu nam nữ, nhưng cũng có đầy đủ giao tình. Lãnh thủ nhân nói, chẫm lại vô năng, cũng có thể chi phối một hồi hoàng thất hôn nhân. Sở Ly nói, bệ hạ ban hôn thế nữ người phương nào? Tả Thanh Lĩnh. Lãnh thủ nhân hừ nói. Sở Ly cau mày nói, cái kia giết vợ diệt tử Tả Thanh Lĩnh. Hắn đối với đại quý triều đình bất luận cái nào đại thần đều rõ như lòng bàn tay. này được lợi từ bí vệ phủ nhậm chức trong lúc cố gắng đem bí vệ phủ hầu như sở hữu hồ sơ đều lật toàn bộ. Hiểu rõ bất luận cái nào đại thần tính cách tính khí cùng bí mật sự tình. Cái này tả thanh lĩnh tính cách bạo ngược. Rồi lại là cái lập công vô số đại tướng. Đóng giữ ở đại trịnh cùng đại quý biên cảnh. Tuy rằng cùng đại trịnh tổng thể hòa bình. Nhưng khó tránh khỏi có ma sát. Quy mô nhỏ giao chiến. Mỗi lần đều là cái này tả thanh lĩnh đánh thắng trận. Kiều bình dũng mãnh đem một cái. Chỉ phục bình vương một người. Khó có thể điều động. Hắn tính cách bạo ngược đặc biệt là đối với mình người. Thường quất chính mình binh lính. Đối với mình thê thiếp cũng hơi một tí roi ra đối mặt. Thậm chí đối với mình còn nhỏ nữ cũng như vậy. Cuối cùng đánh chết thê tử cùng một đứa con trai. Nhưng hắn điều quân nghiêm khắc. Ra như vậy sự tình. Liền trực tiếp rơi xuống lệnh cấm khẩu. Dĩ nhiên không thể truyền ra nửa điểm tiếng gió. Lại không có thể giấu giếm được không lọt chỗ nào bí vệ phủ. Bí vệ phủ biết. Hoàng thượng tự nhiên cũng biết. Có thể bởi vì tả thanh lĩnh công lao lớn. Tuy có khuyết điểm nhưng có thể đánh thắng trận. Vì lẽ đó làm bộ không biết. Mở một con mắt nhắm một con mắt. Đối với những này. Sở Ly cũng rõ rõ ràng ràng. Không nghĩ tới lãnh thủ nhân lại muốn đem lãnh tình ban hôn cho hắn. Này chính là đem lãnh tình đẩy vào hố lửa. Quanh người hắn khí thế tăng vọt. Giống như sóng dữ cuồn cuộn. Xanh thẳm hai mắt đột nhiên lóe lên. Lãnh thủ nhân lảo đảo lùi về sau một bước. Trên cổ tay kim cương xá lợi lần thứ hai né qua ánh sáng màu vàng. Lãnh thủ nhân hơi thay đổi sắc mặt. Trầm giọng nói. Sở Ly, ngươi giết ta cũng vô dụng. Ta vừa chết. Này nói di chiếu nhất định sẽ bị thi hành. An vương phủ mạnh hơn cũng muốn nghe trẫm mệnh lệnh. Ta mệnh lệnh không được ngươi. Nhưng có thể ra lệnh cho được an vương phủ. Sở Ly nói. Ta ngược lại muốn xem người nào dám thừa hành. Huống hồ bệ hạ ngươi vừa chết. Bình vương kế vị, tin tưởng sẽ không phụng chiếu. Hừ, ngươi thật sự cho rằng ta vừa chết nhận lấy vị chính là thái tử. Lãnh thủ nhân lắc đầu bật cười. Vậy ngươi liền quá ngây thơ. Sau khi ta chết sẽ có phong nhi kế vị. Hắn nhất định sẽ phụng chiếu. Cho dù ngươi muốn hạ sát thủ. Sở Ly lạnh nhạt nói. Cái kia liền đưa phụ tử các ngươi cùng thăng thiên chính là. Tốt, xem ngươi có hay không như vậy can đảm. Trẫm sẽ chết lần trước thì lại làm sao? Hắn dứt lời sắc mặt âm trầm. Giữa hai lông mày lộ ra lẫm liệt. Ầm ầm ầm, Sở Ly trong mắt lại lóe lên xanh thảm tinh mang. Lập tức ba đạo chu thần lôi kiếm bắn ra. Lãnh thủ nhân dĩ nhiên không còn sợ hãi Sở Ly kiếm. Lộ ra nụ cười đắc ý. Sở Ly hừ nhẹ nói. Xem ra lão tổ tông cũng không biết. Kim cương xá lợi cũng là có cực hạn. Không thể vô hạn chống đối hồn phách lực lượng. Mà cái này kim cương xá lợi trải qua quá lâu thời gian. Lại nhận qua quá nhiều lần tàn phá. Kiên trì không được bao lâu. Hắn nói chuyện công phu. Thí thiên kiếm dĩ nhiên rút ra. Nhất thời không gian xung quanh bị khóa lại. Lãnh Chí Phi cùng lãnh thủ nhân cảm giác được sức mạnh vô hình ràng buộc chính mình. Không cách nào na di thân hình. Thật giống bị trói ở đưa đến trên tấm thớt ngoan ngoãn đợi làm thịt. Cảm giác này quá khó chịu. Hai người liều mạng dãy giụa nhưng dãy giụa không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm hạ xuống. Một khi hạ xuống chính là bêu đầu. Chậm đã, ta đồng ý. Lãnh thủ nhân gầm thét nói. Trẫm đồng ý rút về tuyên chiến lệnh chính là. Hắn xem Sở Ly quyết tâm kiên định. Xem ra là không có cách nào khiến cho khuất phục. Sở Ly thí thiên kiếm bỗng nhiên dừng lại. Chỉ cách lãnh thủ nhân khuôn mặt xa một thước. Lạnh nhạt nói. Xin thề đi. Thiên thần một khi xin thề chính là thiên thần lời thề. Có 10 phần hiệu lực. Không có thiên thần dám vi phạm. Ngoặc kép. Tốt trẫm xin thề. Lãnh thủ nhân cắn răng liền muốn xin thề. Câm miệng. Lãnh Chí Phi nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên đánh về phía Sở Ly đón lấy thí thiên kiếm. Sở Ly nhỏ híp mắt. Nhẹ nhàng một phen kiếm. Thân kiếm đón nhận Lãnh Chí Phi va chạm. Trực tiếp đem Lãnh Chí Phi đập bay trở về. Xin thề. Sở Ly lạnh nhạt nói. Bằng không chiêu kiếm này chính là lưỡi kiếm. Được. Lãnh thủ nhân cắn răng phát ra một cái thề độc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.